Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 182, tinh thần lực trao đổi. Gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe xong Mewtwo giải thích, Lâm Phàm cũng đã hiểu sơ qua về con người cùng Pokemon hệ Psychic quan hệ. Có thể nói con người và Pokemon hệ Psychic là quan hệ mật thiết với nhau trong thế giới này. Con người muốn trở thành niệm lực giả chắc chắn phải có Pokemon hệ Psychic dẫn dắt. Và ngược lại, Pokemon hệ Psychic muốn trở lên cực kỳ cường đại thì lại cần sự hỗ trợ từ tinh thần lực của con người cung cấp. Còn có một loại người cực kỳ thích hợp làm nhà huấn luyện của hệ Psychic Pokemon, đó là như Sabrina. Như vậy trời sinh làm niệm lực giả, kẻ có được cùng khả năng dùng thần giao cách cảm trao đổi với các Pokemon hệ Psychic. Hệ Psychic trong tay loại người này quả thật như là một vũ khí hạng nặng tồn tại. Cũng chính vì lý do này mà Sabrina được phong cho làm thạc sĩ hệ Psychic Pokemon của vùng đất Kanto. Vậy ta phải làm gì để cho Spoil mạnh lên và trở thành một tên niệm lực giả đây? Lâm Phàm thắc mắc. Kỳ thật làm cho Spoil mạnh lên cũng rất đơn giản, ta có thể giúp nó. Vì cả ta và nó đều là hệ Psychic Pokemon, ta có thể cung cấp năng lượng hệ Psychic cho nó tiến hành tăng lên thực lực và sử dụng. Nhưng đó là khi nó đã đến được gần với Thiên Vương cấp bậc thực lực. Còn giai đoạn này vì ngươi và cũng là vì nó tốt, ta khuyên ngươi và Spoil tiến hành tu luyện theo từng bước một thứ tự. Đầu tiên ngươi phải làm đó là đúc thành niệm lực hạt giống ở trong tâm trí để trở thành một tên tân tấn niệm lực giả và bước chân vào thế giới của niệm lực cánh cửa. Để làm được điều này, tất nhiên ngươi cần sự hỗ trợ của Spoil. Ngươi và nó sẽ tiến hành câu thông cùng liên kết niệm lực và tinh thần lực của hai người để cho chúng hòa hợp lại và bắt đầu tự động dẫn dắt mà tiến hành quá trình trao đổi. Để làm được điều này, ngươi cần dụng tâm đi cảm ứng tinh thần lực của mình, dẫn nó thành những tia nhỏ tiến vào cơ thể của Spoil. Cụ thể đó là trong thức hải của nó, để cho nó tiếp nhận niệm lực mà ngươi đưa tới. Càng tinh thuần tinh thần lực, quá trình này càng dễ dàng làm được. Lâm Phàm nội thị vào trong đầu óc dụng tâm đi cảm nhận. Không dụng tâm cảm ứng hắn không thấy. Khi dụng tâm đi cảm ứng, Lâm Phàm thấy trong đầu mình có một vùng như là một quả cầu nước một dạng đang không ngừng co thắt mà sản sinh ra tinh thần lực ba động. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Phàm dùng ý chí lực của mình khống chế cùng dẫn dắt một tia nhỏ từ quả cầu tiến về phía Spoil, vị trí mà hắn cảm ứng được. Đang ở bên người Lâm Phàm, Spoil như có cảm ứng, lập tức nó nhắm mắt lại, buông lỏng tâm trí cùng thức hải của mình để cho tinh thần lực của Lâm Phàm dễ dàng tiếp xúc. Sợi nước nhỏ xuyên qua không gian và thời gian mà tiếp cận đến thức hải của Spoil không một chút khó khăn. Đột nhiên thức hải của Spoil hiện lên một vòng xoáy, như bị bỏ đói lâu ngày cự thú một dạng, nó tham lam mà cắn nuốt lấy tinh thần lực từ Lâm Phàm đưa đến. Cảm ứng đến một màn này, Lâm Phàm lập tức gia tăng cường độ tinh thần lực truyền vào trong thức hải của Spoil. Cũng không lâu lắm, thời gian niệm lực được Spoil tinh chế ra trong thức hải quay ngược đường mà trở lại trong đầu của Lâm Phàm. Những hạt niệm lực màu đỏ li ti chạy song song nhưng ngược chiều đường đi của tinh thần lực mà tiến vào trung tâm của quả cầu nước chứa tinh thần lực trong đầu hắn kia. Chúng bắt đầu ngưng tụ và dần dần hình thành một viên ngọc hình tròn nhỏ màu đỏ tươi ở trong đó. Lâm Phàm bỏ qua tất cả suy nghĩ, tập trung tinh thần mà điều động tinh thần lực tiến hành trao đổi với Spoil. Lâm Phàm không biết đến lúc này đây bên cạnh Mewtwo đã kinh ngạc đến ngây người nhìn hắn với ánh mắt như nhìn quái vật một dạng. Không ngờ tên này độ tinh khiết của tinh thần lực lại là tiếp cận hoàn mỹ trình độ. Nhìn tinh thần lực của hắn không có một chút trở ngại nào mà hòa vào thức hải của Spoil, có thể thấy được điều nãy xem ra ta lo lắng là dư thừa à. Tên này cũng là một kẻ sinh ra để làm niệm lực giả tồn tại. Nhìn vẻ mặt vui thích đắm chìm trong lực lượng tẩy lễ Spoil khi tinh thần lực của Lâm Phàm vừa tiến vào thức hải của nó, Mewtwo đưa ra kết luận. Hơn nữa đây là không thể nào, tại sao lại như vậy? Không phải tất cả niệm lực đều là màu xanh sao? Tại sao niệm lực hắn có được lại là màu đỏ tồn tại? Đây chẳng phải chỉ có tên kia mới có được sao? Khi nhìn thấy những hạt nhỏ màu đỏ lấp lánh, niệm lực kia cùng sức mạnh ẩn chứa trong đó, Mewtwo trong đầu không khỏi hiện lên kinh thiên sóng lớn. Suy nghĩ của nó có chút hỗn loạn rồi khi tất cả ổn định lại, trong đầu nó hiện lên một con mèo nhỏ thân ảnh. Đó là Mew, chỉ có Mew là con Pokemon duy nhất trên thế giới này sở hữu sức mạnh niệm lực màu đỏ tồn tại. Và cũng chỉ có Mewtwo người đã giao chiến với Mew biết sức mạnh này kinh khủng tới cỡ nào. Ta làm bạn với ngươi cũng không biết là ngươi chiếm tiện nghi của ta hay là ta đang chiếm tiện nghi của ngươi à, Lâm Phàm. Mewtwo chỉ là kinh ngạc nhất thời, sau đó tất cả suy nghĩ lại trở về bình thường vì nó biết dù cho Lâm Phàm có mạnh đến đâu hắn cũng sẽ không làm hại mình. Có được khả năng nhìn thấu suy nghĩ, nó có thể biết được ai là chân thành đối đãi với mình, tồn tại ai là không. Chính vì vậy nó mới lựa chọn kết bạn cùng với Lâm Phàm, vì Lâm Phàm chỉ coi nó là bạn không hơn không kém. Lâm Phàm vẫn đang đứng ở đó bất động cùng với đó là Spoil. Hai nữ có chút lo lắng định đánh thức hắn nhưng được sự ngăn cản của Mewtwo cùng giải thích của nó, hai nữ mới yên tâm mà thủ hộ bên người Lâm Phàm. Thời gian thủ hộ này kéo dài là cả một ngày. Một ngày thời gian từ ban đầu Lâm Phàm còn là một tia nước một dạng tinh thần lực truyền vào thức hải của Spoil. Qua thời gian viên ngọc màu đỏ kia dần dần lớn lên, kéo theo đó là cả quả cầu nước chứa đựng tinh thần lực của Lâm Phàm cũng vì thế mà lớn lên. Hắn còn cảm nhận rõ ràng rằng tốc độ khôi phục tinh thần lực của mình cũng vì thế mà tăng nhanh hơn so với lúc trước gấp mấy lần. Chính vì vậy từ một tia tinh thần lực hắn bắt đầu tăng thêm lên tới ba tia tinh thần lực truyền vào thức hải của Spoil. Thức hải của Spoil thì bao nhiêu đến cũng không chối từ bộ dạng mà hấp thu hết tất cả tinh thần lực tiến đến. Spoil lực lượng tinh thần cùng thực lực cũng vì thế mà kéo lên. Từ ba tia Lâm Phàm tăng lên năm tia, bảy tia, mười tia, đến cuối cùng tinh thần lực của hắn như vòi rồng một dạng đổ về phía thức hải của Spoil. Spoil phát ra thanh âm ngâm nga thoải mái như lợn con một dạng, vì đã nhiều ngày thời gian nó mới có cảm giác ăn no. Cũng chính là lúc này quả cầu nước kia như căng phồng bóng nước một dạng mà vỡ ra. Tinh thần lực tràn ngập thức hải của Lâm Phàm lấp đầy nó. Viên ngọc màu hồng kia giờ đã to bằng quả trứng ngỗng một dạng phiêu phù trong tinh thần lực ở thức hải của Lâm Phàm. Cùng lúc đó ở ngoại giới xung quanh Lâm Phàm tán phát ra một cỗ tinh thần lực ba động lan truyền ra xung quanh. Năng lượng tinh thần lực màu đỏ quét qua không mang một tia ác ý, có chỉ là sự vui thích cùng phấn khích cảm xúc làm cho mọi người cùng Pokemon đều cảm giác được như gió xuân một dạng năng lượng phả vào mặt. Lây nhiễm cảm xúc của Lâm Phàm cùng với không gian nơi đây, tất cả mọi người cùng Pokemon đều có cảm giác vui vẻ lạ thường. Cũng chính lúc này đã ăn no, Spoil cũng đình chỉ hấp thu tinh thần lực. Cảm nhận được nguồn lực lượng này, Mewtwo lập tức lộ ra quả là thế, biểu lộ ta cảm nhận sẽ không sai. Đây là lực lượng gần giống với của Mew tồn tại. Chỉ có niệm lực của nó mới có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của người xung quanh như vậy. Lâm Phàm rất chờ mong ngươi trưởng thành một ngày kia, có lẽ ngươi sẽ còn là mạnh hơn ta tồn tại. Mewtwo có chút kinh hỉ khi biết được người bạn mới quen này có tiềm lực kinh khủng như vậy. Cả hai song song mở mắt ra. Lúc này ngoại giới đã là buổi đêm, ánh trăng đã treo lên trên cao chiếu sáng mỏm đá tinh khiết. Lâm Phàm khoan khoái hít sâu một hơi vì cảm nhận được thân thể mình có một cỗ lực lượng tràn trề cảm giác bao phủ. Spoil cũng là như vậy, nó làm một hơi liên tục không ngừng nghỉ mà đột phá thẳng đến chuẩn thiên vương cao cấp. LV55, trình độ, thành công một bước dài đột phá một đại cảnh giới ba tiểu cảnh giới. Thực lực Spoil vừa dừng lại trên người lập tức bốc lên bạch quang. Khi bạch quang tán đi, một con lợn có đôi tai lớn, chiếc mõm màu hồng và đôi mắt hình bầu dục xuất hiện. Phần dưới cơ thể cùng hai cánh tay của nó có màu đen. Còn phần trên cơ thể cùng bàn tay và chân thì có màu tím. Đuôi của nó có màu hồng mà co duỗi tự nhiên, có thể xoăn có thể thẳng bộ dạng. Có ba viên ngọc siêu năng màu đen trên cơ thể nó, với hai viên ở trên đầu và một viên ở trước ngực nơi giao nhau giữa màu đen và màu tím. Những viên ngọc màu đen này có tác dụng khuếch đại sức mạnh siêu năng của Grumpig, cho phép nó kiểm soát đối thủ của mình. Và những viên ngọc này được dính rất chặt vào cơ thể nó nên là từ nay nó cũng không cần lo lắng sẽ mất đi viên ngọc siêu năng của mình. niềm vui nhân đôi đối với Spoil khi nó thành công tiến hóa thành Grumpig và thực lực cũng đạt được một bước tiến dài như vậy. Nó hiện giờ đã không còn là Pokemon yếu nhất trong đội hình mà đã được xếp vào nhóm hạng trung chiến lược. Grumpig vui sướng mà cọ đuôi của mình dùng làm lò xo và liên tục nhảy loạn. Không sai, vừa mới thành công ngưng tụ ra niệm lực hạt giống đã có thể tạo ra khí thế lớn như vậy, xem ra ngươi cũng là một kẻ sinh ra để làm niệm lực giả à. Sau này có lẽ ta cũng không cần thiết phải trợ giúp con này Grumpig tăng lên thực lực bằng năng lượng niệm lực của mình, vì năng lượng niệm lực này của ta còn kém hơn của ngươi đâu. Năng lượng niệm lực của ngươi mới là tối thích hợp cho Grumpig phát triển. Là sao ta không hiểu? Lý do rất đơn giản. Ngươi có được nguồn năng lượng niệm lực đó là của tồn tại mà chính nó đã gián tiếp tạo ra ta Mew. Tuy rằng chỉ là gần tiếp cận trình độ nhưng đã không phải là nguồn niệm lực màu xanh có thể so sánh, vì nó là tối thích hợp với tất cả các loại Pokemon hệ Psychic tồn tại, và còn một điểm đặc biệt nữa đó là nó thích hợp đối với kể cả là con người. Bình thường niệm lực chỉ có màu trắng đến xanh nước biển tồn tại. Từ trắng đến xanh nhạt sau đó đậm dần và đến trình độ niệm lực của ta có thể nói là tối cường màu xanh niệm lực. Độ mạnh yếu của niệm lực căn cứ theo màu sắc mà niệm lực sử dụng ra của con Pokemon đó. Màu trắng là yếu nhất tồn tại, sau đó xanh dần đến xanh đậm là mạnh nhất tồn tại. Nhưng trong này có một dị loại đó là màu đỏ niệm lực hay vào trong mắt người đời thành màu hồng như vậy, vì vốn dĩ đó là không sử dụng hết tất cả. Mà là chỉ một phần nhỏ niệm lực. Tại sao nói nó là dị loại? Vì nó ẩn chứa sức mạnh cực kỳ cường đại hơn xa so với màu xanh niệm lực tồn tại. Ngươi đã thấy được ta và Mew chiến đấu sao? Tên đó từ đầu đến cuối đều không dùng hết sức mạnh của mình mà chỉ như chơi đùa một dạng chiến đấu với ta. Lúc đó mất lý trí ta không cảm nhận được, nhưng sau này nghĩ lại ta mới có thể cảm nhận được rõ ràng Mew cùng năng lượng niệm lực như vô hạn của nó. Sở hữu là đáng sợ cỡ nào? Nói đến đây Mewtwo vẻ mặt cũng không khỏi ngưng trọng, nhưng tất cả điều này ở một bên theo dõi cuộc nói chuyện hai nữ đều không được biết, vì tất cả đều là Mewtwo truyền âm vào đầu Lâm Phàm. Và từ trước đến nay ta chỉ gặp được một người nắm giữ sức mạnh này, đó là Mew, và giờ đây thêm người thứ hai xuất hiện, đó là ngươi Lâm Phàm. Cũng may hai người các ngươi đều không phải người xấu, nếu không thế giới này quả thật sẽ gặp được những điều rất đáng sợ à. Câu này Mewtwo chỉ thầm nghĩ trong đầu mà không có truyền đạt cho Lâm Phàm. Vậy ta không phải đã là cực kỳ cường đại tồn tại sao? Xem sau này ai còn dám khi dễ ta à. Lâm Phàm hưng phấn bừng bừng định đi tìm con kia Hydreigon quyết một phen sống mái. Dám không cho ta sắc mặt tốt xem đại gia như nào trừng trị ngươi à, ngươi đừng mộng tưởng. Ta nói đến đó là tiềm lực của ngươi. Dù có mạnh đến đâu, tiềm lực cùng sức mạnh ẩn chứa bên trong cũng cần thời gian khai phá cùng phát triển à. Ngươi có biết Mew phải dùng bao nhiêu thời gian để có được thực lực đó sao? Cụ thể thì ta không biết, nhưng chắc chắn rằng đã từ rất rất rất lâu rồi. Ít nhất cũng là mấy trăm năm thời gian. Đó mới chỉ là ta suy đoán, còn thực hư chỉ có Mew mới biết được. Nghe Mewtwo nói xong Lâm Phàm lập tức héo. Xem ra thời cơ của ta chưa tới à? Không sao, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. 10 năm Lâm Phàm đợi được. Cách chương.